nghĩ một lát cũng sẽ tới kịp. Cái gọi là ngồi mài đao cũng không thể bỏ quên kỹ năng đốn củi, nên để tinh thần của chúng ta được nghỉ ngơi một chút rồi lại đi cũng không muộn mà. Lăng Thự tiếp tục khuyên nhủ. Đôi mi thanh tú của Trung Tú câu lại, cũng không để ý tới gã nữa. À đúng rồi, Trung cô nương nha, mấy ngày nay tại hạ nhìn địa đồ, phát hiện một khi đi qua thành Tường Ân phía trước thì chúng ta sẽ gặp một vài chỗ bị yêu thú chiếm đóng. Vì sự an toàn của thương đội, tại hạ có chút ý kiến muốn thương lượng với cô nương. Không biết cô nương có thể dời bước đến phía xa của tại hạ hay không vậy? Họ Lăng này có chút lúng túng, lập tức đổi đề tài mà hỏi. Ta nghĩ không cần đâu, ta đã sớm điều tra qua tình huống phía trước rồi. Những bộ lạc yêu thú kia đều có buôn bán qua lại với Thiên Ngô Thương Hội ta, nên cũng chẳng phải lo cái gì đâu. Chúng ta cứ đi theo lộ tuyến đã định là được rồi. Trung Tú cũng không ngẩng đầu lên, từ trong xe mà nói vọng ra. Lăng Thự vốn đã hạ thấp tư thái, không nghĩ tới còn bị sặc như vậy. Trong lòng gã có chút không vui, nhưng vẫn cố nhịn, bồi cười, nói. Vậy à, nhiều ngày nay tại hạ thấy Trung cô nương điều khiển xe thật là mệt nhọc, mà phù dân xa này lại thấp bé cũ nát nữa. Không bằng cô nương lên phi xa của tại hạ nghỉ ngơi đi. Phi xa của tại hạ... Không cần, phía trước thương đội còn có Lăng tướng quân mở đường, mời trở về đi. Lăng Thự còn chưa nói xong, Trung Tú đã ngắt lời từ chối. Trán họ Lăng liền nổi gân xanh, gã siết chặt nắm đấm, âm thầm hít sâu một hơi. Lăng đại tướng quân, người có chỗ không biết rồi, phong tục nhân tộc chúng ta khác với man tộc các ngươi. Người mời Trung trưởng lão dời bước lên phía xa của người như vậy, chẳng phải là phạm vào nam nữ thụ thụ bất thân sao? Một cô gái thanh tú mặc áo xanh lục ở bên cạnh Trung Tú nói. Tiểu Di nói đúng đó, Trung trưởng lão làm sao có thể tùy tiện đi lên phía xa của bọn họ được chứ? Một thiếu nữ có gương mặt trẻ con, cũng mặc áo màu lam, phụ họa nói. Hai người này là trợ thủ mà thương hội chuyên môn cử cho Trung Tú, coi như là thân tín của nàng. Bị hai kẻ thân tín nữ này trách móc cho một hồi, dù Lăng Thự không cam lòng đến cỡ nào, nhưng nghĩ tới thân phận thuộc sĩ nguyệt giai của Trung Tú, cùng với địa vị của nàng trong thương hội Thiên Ngô, gã cũng không dám lỗ mãng. Chẳng qua đoạn đường này núi cao sông dài, còn có rất nhiều thời gian. Nghĩ tới đây, Lăng Thự lại đắc ý nở nụ cười. Phía trước phụ vân xa, mọi người thấy bộ dáng lúng túng của Lăng Thừa liền buồn cười trong lòng. Có vài người âm thầm ái mộ Trung Tú, thấy như vậy không khỏi hả hê. Thành Mục thấy nguy cơ của Trung Tú đã được giải trừ, lòng khẽ buông. Không ngờ bên tai lại bay tới giọng nói ghen tuông của Lãnh Nguyệt Đồng. Mục huynh để ý Trung Tú trưởng lão như vậy, sao không tiến lên làm quen đi? Cứ gì Lãnh cô nương lại nói ra lời như vậy? Thành Mục hỏi ngược lại. Trong lòng ngươi tự hiểu rõ lấy, yên tâm đi, ta sẽ không vạch trần ra đâu. Lãnh Nguyệt Đồng hơi trêu tức, nói. Thành Mục liền không thèm để ý đến nàng nữa. Hắn đứng ở một góc trên phụ vân xa, nhìn về phía trước, trong lòng hơi có chút than thở. Nếu không phải vì mình, làm sao Trung Tú sẽ buông tha cho Tiên Duyên, lại từ Vương Triều Lục Sơn ở Đông Châu, ngàn dặm xa xôi tiến vào cổ quốc Tây Hạ. Bây giờ còn chẳng biết tại sao lại gia nhập vào thương hội Thiên Ngô, đến đại lục Tây Hạ đầy rẫy yêu thú hoành hành này. Không biết nàng đã ăn bao nhiêu đau khổ trên đường đi rồi. Vô luận thế nào, nếu lúc này mình đã gặp nàng, liền phải dùng hết khả năng để bảo vệ cho nàng. Từ tình hình trước mắt xem ra, phía trước chắc chắn có một trận ác chiến. Địch trong tối ta ngoài sáng, một khi hắn ẩn mình từ một nơi bí mật gần đó, muốn cứu nàng thì sẽ dễ hơn. Sao vậy? Mục huynh lại phát hiện có quân địch ở phía trước nữa hả? Lãnh Nguyệt Đồng thấy Thạch Mục không để ý tới nàng, liền dõi theo ánh mắt Thạch Mục nhìn về phía trước mà hỏi. Phía trước không xa là thành Tường Ân rồi, làm gì có địch nhân nào chứ? Lãnh cô nương trong gà hóa cuốc rồi sao? Thạch Mục nói. Không có là tốt rồi, tiểu muội ta chỉ hơi hiếu kỳ thì lực kinh người của Mục huynh mà thôi. Không biết công pháp Mục huynh tu luyện là cái gì mà lại có thần lực đến như vậy. Từ thuở nhỏ tiểu muội đã cảm thấy rất hứng thú với các loại công pháp như vậy rồi. Lãnh Nguyệt Đồng dưng đôi mắt sóng sánh, ẩn tình nhìn Thạch Mục hỏi. Công pháp mà Mục mẫu luyện đều chỉ là chút tài mọn mà thôi. Thạch Mục nói. Người thật là khiêm tốn quá mức mà, thần kỹ như vậy còn chỉ là chút tài mọn sao chứ? Thật không biết trên người Mục huynh còn có bao nhiêu hùng tài đại lược đây. À, Mục huynh à, con linh sủng anh vũ kia của ngươi đâu rồi? Hình như lâu rồi không thấy nó nha. Lãnh Nguyệt Đồng ra vẻ rộng rãi thoải mái cười nói. Sau đó như phát hiện ra cái gì, tò mò ngó trái ngó phải mà hỏi. Cánh mộc trên người của nó muốn đi đâu tao làm sao biết được chứ? Thạch Mục nói xong cũng không để ý đến đối phương nữa, ngồi xếp bằng bắt đầu điều tức. Lãnh Nguyệt Đồng lại bị mất mặt, nàng nhếch miệng, đành phải đi sang một bên, không ừ hử thêm gì nữa. Lại qua hơn 10 ngày, đoàn người ngày đi đêm nghỉ, trên đường đi ngang qua vài tòa thành trì nhỏ, cũng không xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Bởi vì ở cùng một cỗ xe với Lãnh Nguyệt Đồng, nên Thành Mục bị dẫn tới sự ghen ghét của một vài nam tử man tộc. Điều này khiến hắn thực là bất đắc dĩ cực kỳ. Cũng may ngày thường hắn không hay xuất hiện nên vẫn chưa bị bại lộ thân phận. Hơn 10 ngày sau, đêm khuya, trong một mảnh rừng rậm, nơi này đã tiến vào phạm vi của Lang Hoang nhất tộc. Yêu thú Lang Hoang lại có thói quen ngày nghỉ đêm ra săn mồi, nên để tránh đi phiền toái không cần thiết, đêm này thương đội cũng không tiếp tục chạy đi mà chọn đóng quân ngay tại nơi giả ngoại, đồng thời cứ mỗi canh giờ lại đổi 10 người trực đêm. Ngay lúc này Thạch Mục phát hiện Lãnh Nguyệt Đồng đang lặng lẽ chuồn khỏi Phù Vân xa. Thân ảnh nàng như quỷ mị lướt về phía rừng cây không xa, xảo diệu tránh khỏi đám người trực đêm. Thạch Mục thấy như vậy liền bắt liên lạc với Thải Nhi, bảo nó đi tìm hiểu rốt cuộc là ra sao. Dù sao hắn vẫn luôn tò mò lai lịch thân phận chân thực của nàng này. Thông qua cộng hưởng tầm mắt với Thải Nhi, Thạch Mục phát hiện nàng ta lén lén lúc lúc đi tới một cái hang đá nhỏ sâu trong rừng cây, sau đó lại móc ra một khối tinh thạch bạch ngọc, thấp giọng lẩm bẩm cái gì đó với nó. Ngay lập tức mặt ngoài tinh thạch tản mát ra từng đoàn sáng trắng, ánh sáng trắng tuôn ra càng ngày càng nhiều, liền ngưng tụ thành một cái bóng người. Bóng người kia vừa thấy Lãnh Nguyệt Đồng lập tức cúi đầu quỳ xuống, trong miệng hô: "Thuộc hạ tham kiến Thất tiểu thư." "Đứng lên đi, ngươi vội vàng muốn gặp ta, rốt cuộc là có chuyện gì?" Lãnh Nguyệt Đồng không còn vẻ tùy ý dễ dãi như lúc trước nữa mà trầm giọng hỏi: "Bởi vì Thất tiểu thư chuồn đi nhanh như vậy, nên giáo chủ rất là tức giận. Giáo chủ ra lệnh cho bọn thuộc hạ trong thời gian ngắn phải tìm ra Thất tiểu thư, thuộc hạ cũng không còn cách nào khác cả. Xem ý tứ của giáo chủ thì có vẻ không cần Thất tiểu thư phải tự mình tìm ra Lăng Diêm Tinh kia đâu. Tiểu thư không bằng chuyện bổn tiểu thư muốn làm, khi nào đến lượt các ngươi xen vào, cút nhanh cho ta, tìm không thấy ta sẽ không về." Nói xong tay gậy vung lên, ánh sáng trắng từ từ tiêu tán, nàng lại lén lút chạy trở về Phù Vân xa. "Giáo chủ, Lăng Diêm Tinh." Thạch Mục nhíu mày trong lòng tự hỏi. Trong nháy mắt hơn nửa tháng trôi qua, trong thời gian này thương đội không gặp nguy hiểm gì lớn. Mặc dù đi qua khu đông doãn do yêu thú phi hành chiếm cứ, cũng không đụng phải tập kích quy mô lớn. Hôm nay thương đội đã đi đến biên giới khu vực đông doãn, khoảng cách đến thành Thương Húc cũng chỉ còn vài ngày lộ trình, vì vậy bầu không khí của thương đội cũng trở nên thoải mái hơn. Vào giữa trưa, đoàn người đi đến một dãy núi lớn màu đỏ. Núi non chập trùng, địa thế sơn mạch đa số vô cùng hiểm trở. Đầu đó từng búp măng đâm chồi trên mặt đất, trên lưng núi cây cỏ tươi tốt, thoạt nhìn xinh đẹp vô cùng. Gió núi thổi qua tạo ra những tiếng động kỳ quái, âm thanh sắc bén nhưng cũng rất thanh lệ, phảng phất nghe như tiếng hạc kêu. Âm thanh tuy không lớn nhưng lại liên miên không dứt, dường như có hàng trăm hàng ngàn con hạc trắng bên trong sơn mạch đang nghển cổ kêu vang. Phần lớn những người bên trong thương đội mới lần đầu tiên đến nơi này, nghe được âm thanh kỳ diệu, nhao nhao hiếu kỳ nhìn về phía sơn mạch. Có người nhìn khắp bốn phía muốn tìm ra con hạc trắng nào đó đang hót. "Phía trước đã gần đến sơn mạch Hạc Minh tiếng tăm lừng lẫy, nhưng mà âm thanh các ngươi đang nghe cũng không phải thực sự là tiếng hạc kêu, mà do gió núi thổi qua một loại thực vật đặc thù ở nơi đây, cỏ Hạc Minh." Lãnh Nguyệt Đồng ngồi trên xe, nhìn về phía dãy núi phía trước mà lên tiếng. "Sơn mạch Hạc Minh sao?" Thành Mục tựa như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm thì thào, ánh mắt lóe sáng. Trên đường đi, hắn cũng từng nghiên cứu qua lộ tuyến lần này của thương đội. Sơn mạch Hạc Minh chính là phạm vi thế lực của bộ lạc Hung Man Dực Hạc. Sơn mạch Hạc Minh có diện tích chừng hơn vạn dặm, lại là tuyến đường giao thông quan trọng giữa ba đại thế lực. Địa thế hiểm trở vô cùng khó đi, muốn thông qua chỉ có thể chọn con đường được mở ra xuyên qua chính giữa sơn mạch hoặc đi đường vòng. Nhưng mà sơn mạch Hạc Minh có địa vị vô cùng rộng lớn, muốn đi đường vòng phải tốn thời gian gấp nhiều lần. Vì vậy rất nhiều thương khách biết rõ bộ tộc Dực Hạc rất nguy hiểm, cũng chấp nhận đi theo con đường xuyên qua sơn mạch. "Tất cả mọi người nghe cho kỹ." Ánh sáng màu xanh lóe lên, bóng người lăng thừ hiện ra giữa không trung. Những người phía dưới nghe như vậy thần sắc chấn động, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên. "Tình huống ở bên trong sơn mạch Hạc Minh không cần ta nói có lẽ các ngươi cũng biết rồi. Tất cả mọi người sốc lại tinh thần cho ta, chỉ cần đi qua dãy đồi núi này, thành Thương Húc đã ở ngay trước mắt rồi." Lăng thừ quát. Mọi người đồng thanh đáp dạ một tiếng. Lăng thừ khẽ gật đầu thỏa mãn, liếc nhìn về phía cuối đoàn xe rồi lập tức bay về phía trước tiếp tục dẫn đường. Khi bóng đêm vừa buông xuống, đoàn người đã đến một tòa thành trung đẳng nằm ngay dưới chân núi, thành Vân Dực. Thủ vệ thành chỉ kiểm tra đơn giản liền cho đoàn xe thông qua. Sau khi vào thành, tất cả mọi người đều xuống xe, gom 8 chiếc xe vào chính giữa, rồi chậm rãi đi bộ. Thương đoàn ăn mặc không thống nhất, vừa có nhân tộc lại vừa có man tộc. Một đội ngũ 60-70 người như vậy dễ khiến người khác chú ý. Cư dân nơi này đa số đều là người man thuộc bộ tộc Dực Hạt, với khuôn mặt gầy gò đặc trưng. Nhìn thấy đội buôn đông đảo như vậy, trong ánh mắt không hiện lên quá nhiều vẻ nhiệt tình và thân thiện. Thậm chí còn có người nhìn chằm chằm vào thương đội, ánh mắt tham lam không ngừng đảo qua những chiếc phù vân xa. Nhưng mà những kẻ này thì bị Lăng Thừ dùng ánh mắt hung ác nhìn qua, đa số đều biến sắc, nhao nhao quay đầu đi, không dám liếc mắt nhìn thêm gì nữa. Cảnh tượng này khiến cho Lăng Thừ có chút tự đắc. Đám người Thạch Mục không hề buông lỏng cảnh giác, thỉnh thoảng vẫn quan sát tình hình xung quanh. Cũng may tất cả mọi người đều là cao thủ cấp bậc tiên thiên trở lên, Lăng Thừ và Trung Tú lại càng là tồn tại cấp bậc địa giai, nguyệt giai, vì vậy không có kẻ nào dám tiến đến tự chuốc lấy nhục nhã. Phóng mắt nhìn lại, phong cách kiến trúc ở nơi này có chút khác lạ, lấy đỉnh nhọn làm chủ đạo, thỉnh thoảng lại có thể chứng kiến những phù điêu đồ án hình tiên hạt, khiến cho những người mới đến lần đầu như Thạch Mục âm thầm tặc lưỡi lấy làm lạ. Ngược lại thì Lãnh Nguyệt Đồng ở một bên tỏ ra vẻ không có gì bất ngờ. Tòa thành vào ban đêm vẫn còn phùng hoa huyên náo, con đường lớn chạy ngang qua thành trấn kéo dài đến tận bên trong dãy núi chính là tiền thân của cổ đạo bên trong sơn mạch. Ở hai bên đường là từng dãy cửa hàng, quán rượu, khách sạn mang phong cách khác lạ. Sắc trời đã tối rồi, thành Chân Dực cũng là trạm cuối cùng trước khi tiến vào sơn mạch Hạc Minh. Mọi người di chuyển suốt chặng đường này cũng đã quá mệt mỏi rồi. Sơn mạch Hạc Minh vào đêm khuya chỉ sợ càng nguy hiểm hơn. Chúng ta hãy nghỉ ngơi một đêm đi. Trung Tú tiến lên phía trước đội ngũ, đề nghị với Lăng Thừ. Trung cô nương quả nhiên tâm tư tinh tế, suy nghĩ chu toàn. Tại hạ cũng có ý đó đó. Tối nay chúng ta hãy nghỉ ngơi dưỡng sức, đợi sáng sớm ngày mai lên đường. Lăng Thừ gật đầu đồng ý. Vậy thì nghỉ lại khách sạn này đi. Trung Tú làm ngơ với lời nịnh nọt của Lăng Thừ, nhìn về phía một căn khách sạn tầm trung ở cách đó không xa. Cái khách sạn này điều kiện cũng hơi kém, Lăng Mẫu trước kia đã từng tới đây. Nhớ rõ ở phía trước không xa có một cái khách sạn cỡ lớn, vô cùng tiện nghi. Hơn nữa trong tiệm còn phục vụ vài món ăn địa phương nổi tiếng, hương vị cũng không tệ. Tin rằng chung cô nương sẽ thích đấy. Lăng Thừ cho ý kiến. Lăng đạo hữu, chúng ta lần này tới đây không phải là để du ngoạn. Trú tại nơi này vậy không phải là quá để khiến cho người khác chú ý sao? Trung Tú nhíu mày hỏi. Chung cô nương không nên nói như vậy. Thương đội chúng ta cho dù ở nơi nào cũng không thể không gây sự chú ý được. Đã như vậy cần gì phải cẩn thận quá mức chứ. Lăng Thừ cười, nói. Chân mày Trung Tú khẽ nhếch lên, lời nói của Lăng Thừ cũng có phần đúng. Nàng cũng không tiện phản bác. Có ta và nàng ở đây, lại thêm vào danh tiếng của thương hội Thiên Ngô, những tên tặc nhân có mắt không trồng kia muốn động đến chúng ta còn phải suy nghĩ lại đó. Chung cô nương cứ yên tâm đi. Lăng Thừ tự tin nói. Vậy được rồi. Chung Tú gật đầu nhẹ. Trên mặt Lăng Thừ lập tức hiện lên vẻ mừng rỡ. Trên đường đi, Chung Tú đều tỏ ra vẻ vô cùng lãnh đạm với gã. Này đồng ý việc này xem như là lần đầu tiên. Đi, đến khách sạn phía trước nghỉ ngơi. Lăng Thừ quay đầu nói với mọi người, khi gã ngoảnh lại, Trung Tú đã xoay người đi về phía sau. Trên mặt gã hiện lên vẻ hậm hực, đành phải đơn độc tiến về phía trước. Tên Lăng Thừ này lại dẫm phải cây đinh. Trong đội xe, Lãnh Nguyệt Đông thấp giọng cười cợt. Trên mặt Thạch Mục cũng hiện lên vẻ tươi cười nhàn nhạt, nhưng mà ánh mắt hắn khẽ nhìn qua bóng lưng Lăng Thừ hiện lên một tia lạnh lẽo. Kẻ này trên đường không ngừng dây dưa với Trung Tú, hơn nữa trong suốt quá trình này, Thạch Mục còn lặng lẽ thả ra thần thức. Phát hiện lúc đối phương nói chuyện về Trung Tú với đám thủ hạ còn dùng những từ ngữ dâm ô không thể chấp nhận. Việc này khiến cho Thạch Mục vô cùng căm tức. Nếu như lúc này không phải là hắn vẫn còn đang phòng bị âm mưu của Minh Nguyệt giáo, dĩ nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ cho gã rồi. Tòa thành này thoạt nhìn rất thú vị. Mục huynh à, đợi tí nữa đi dạo một vòng với ta nha. Lãnh Nguyệt Đồng rủ rê. Thật có lỗi đó, tại hạ tiếp theo còn có chút chuyện nữa, quả thực không có thời gian. Ánh mắt Thạch Mục khẽ động, hắn lắc đầu từ chối. Ngươi, thật đúng là một kẻ không biết điều. Lãnh Nguyệt Đồng dường như không ngờ rằng Thạch Mục lại dứt khoát cự tuyệt như vậy, nổi giận đùng đùng hừ một tiếng, vội bước nhanh về phía trước, bỏ lại Thạch Mục ở đằng sau. Thạch Đầu, cô gái họ Lãnh này quả thật vừa nóng vừa cay, nhưng chính là một đại mỹ nữ đó, ngươi thật sự không có chút hứng thú nào sao? Ta ngược lại rất thích, chỉ tiếc rằng nàng không phải là anh Vũ. Vào lúc này, trong đầu Thạch Mục vang lên giọng nói của Thải Nhi. Yên lặng quan sát cho tốt đi, đừng có bỏ sót cái gì đó. Thành Mục thông qua tâm thần truyền âm tức giận trả lời. Đoàn người nhanh chóng đi vào một căn khách sạn trong trấn, Nơi này quả nhiên vô cùng xa hoa. Ở đằng trước là một tòa lầu cát 6 tầng, phía sau có một mảnh sân nhỏ xinh đẹp, nền lót đá xanh, quang cảnh cũng vô cùng tốt. Lão bản của khách sạn không ngờ lại không phải là người bộ tộc Dược Hạt, nhưng lại thuê không ít man tộc làm hộ vệ, rất biết cách làm ăn, nhiệt tình an bài cho mọi người đến một cái sân lớn. Chung Tú sắp xếp tất cả phụ Vân Sa vào trong sân lớn, an bài từng nhóm thay phiên nhau mà canh gác, bảo đảm hàng hóa luôn có người trông coi. Chung cô nương nè, chỗ này giao cho bọn họ được rồi, hiện tại chúng ta ở trong thành xem như an toàn, trước tiên hãy cùng ta nếm thử món ăn ngon ở đây đi. Lăng Thừa nói, thật có lỗi, ta cũng không có hứng thú đối với mỹ thực, dù sao mọi sự cẩn thận thì hơn, ta vẫn ở chỗ này trông chừng đoàn xe, Lăng tướng quân muốn ăn thứ gì có thể tự mình đi. Chung Tú nhàn nhạt đáp lời, sau đó quay người đi vào trong. Rầm một tiếng khép cửa phòng lại. Hai thị nữ đi theo Chung Tú có chút xấu hổ, ấy nấy thoáng nở nụ cười với Lăng Thứ rồi cũng theo vào phòng. Sắc mặt Lăng Thứ tái nhợt vô cùng khó coi, hai tay của gã nắm chặt rung lên bần bật. Mọi người trong nội viện im lặng nhìn nhau, nhất thời không ai dám nói chuyện. Lạch cạch, không biết ai đó không cẩn thận đụng phải cái gì, một tiếng động vang lên. Nhưng vào lúc này, trong mảnh sân yên tĩnh lại tỏ ra vô cùng vang dội. Lăng Thừa bỗng nhiên quay người, ánh mắt sắc như dao quét qua những người trong nội viện. Mọi người vội đồng loạt ngoảnh mặt đi, các công việc đang làm trở nên rối loạn. Tại một góc hẻo lánh trong sân, Thành Mục nhàn nhã đứng đó khinh miệt nhìn Lăng Thừa, sau đó cũng quay đầu mặc kệ. Lăng Thừa hừ một tiếng, mọi người trong nội viện lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, gượng cười nhìn nhau. Trong đội thay nhau nghỉ ngơi và canh chừng Phù Vân Sa. Thành Mục được xếp canh gác vào ca thứ ba, tính theo thời gian còn phải 2 canh giờ nữa, lúc này quả thực là vô cùng rảnh rỗi. Khuôn mặt hắn lộ ra vẻ do dự, cất bước rời khỏi sân. Đến khi đi xa một chút, một bóng dáng từ giữa không trung đáp xuống đầu vai hắn, chính là Thải Nhi. Thạch Đồng, ra ngoài đi dạo sao? Đi ăn cái gì ngon ngon đi. Thải Nhi hỏi. Minh Nguyệt Đông Giáo cấu kết cùng với bộ tộc Dược Hạt, không biết lúc nào sẽ hành động nữa, ta nào có tâm tư đi dạo chứ. Thạch Mục nhíu mày nói. Thải Nhi thất vọng thở dài. Được rồi, chớ có làm biến đó. Ta và ngươi chia ra hành động, tìm xem có thể thấy được chút dấu vết nào trong thành này hay không. Chờ khi chuyện này chấm dứt, ta đáp ứng ngươi, dẫn ngươi đi ăn uống thỏa thích. Thạch Mục nói xong, ném ra một khối linh thạch trung phẩm hệ thủy. Thải Nhi há miệng đớp một cái nuốt vào, sau đó gật đầu nhẹ, khẽ vỗ cánh, im lặng bay về phía không trung. Thạch Mục lẳng lặng dõi theo thân ảnh Thải Nhi biến mất trong màn đêm, rồi tiếp tục bước về phía trước. Quy mô của Thành Vân Dực cũng không lớn, dân bản địa nơi đây cũng chính là tộc nhân của Dực Hạt Bộ. Thói quen tập quán của họ khá bất đồng với Nhật Khang Thành. Buổi tối ít người đi ra ngoài, nhưng trái lại nhân số so với những bộ lạc man tộc khác thì lại nhiều hơn không ít. Hơn nữa cũng không biết bởi vì thời gian đã quá muộn, hay là vì nơi đây vốn cũng chưa có phân đàn của Minh Nguyệt Giáo, cho nên cũng không tìm được giáo đồ của Minh Nguyệt Giáo đi lại trên đường. Màn đêm dần buông xuống, các cửa hàng trên đường cũng bắt đầu nhao nhao đóng cửa. Người đi đường cũng dần trở nên thưa thớt hơn. Thạch Mục dạo qua một vòng trên đường phố, cuối cùng cũng không thu hoạch được cái gì. Hắn nhíu mày ngừng lại, quay đầu lại, nhìn về phía trung tâm thành trấn, nơi đó chính là phủ thành chủ. Thạch Mục trầm ngâm một lát, thân hình chậm rãi biến mất trong màn đêm, chạy về phía phủ thành chủ. Một khắc sau hắn đã có mặt bên ngoài phủ thành chủ. Bao bọc xung quanh phủ thành chủ là những bức tường cao cao, thỉnh thoảng có một số đội ngũ tộc nhân Dực Hạt Bộ tay cầm trường mâu tuần tra qua lại dưới thành. Nhưng mà thực lực của đám binh sĩ này khá yếu, có nhiều hơn nữa cũng không tạo thành bất kỳ uy hiếp nào đối với Thạch Mục. Thân hình hắn nhoáng một cái, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, nhẹ nhàng nhảy qua thành tường, tìm nhập vào bên trong phủ đệ. Trong phủ đệ là từng tòa kiến trúc, đang xen giữa chúng là không ít cây cối và hòn non bộ hoặc giả sơn. Cảnh sắc coi như không tệ, từ đó có thể thấy vị thành chủ này cũng là người biết cách hưởng thụ. Ánh mắt Thạch Mục nhanh chóng quét qua xung quanh, ở nơi đây hắn cũng không dám tản thần thức ra dò xét. Trong phủ đệ không thấy có thị vệ tuần tra, nhưng mà hiển nhiên cũng không phải là không có phòng bị. Dưới sự cảm ứng của thần thức, xung quanh nơi đây đều tản ra chấn động pháp lực nhàn nhạt. Hiển nhiên là đã được bố trí trận pháp nào đó. Nếu không cẩn thận xúc động đến trận pháp, có trời mới biết sẽ có hậu quả gì xảy ra. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, đồng tử bắn ra kim quang quan sát tình hình xung quanh. Thuận theo tu vi, kim nhãn của Thạch Mục dần dần có thêm một số năng lực khác. Không chỉ có thể phóng đại thị lực, nếu kết hợp với thần thức, đối với các loại pháp lực khác cũng trở nên mẫn cảm hơn. Trong tầm quan sát của kim nhãn, hết thảy diện mạo cảnh vật xung quanh đã trở nên khác biệt. Mọi nơi trong phủ đệ hiện ra nhiều màn sáng với nhiều màu sắc khác nhau, hầu như bao phủ toàn bộ các nơi trong phủ. Trong mắt Thạch Mục hiện lên vẻ khiếp sợ, sau đó lại lộ ra một tia cười đễu. Nếu có thể phát hiện những màn sáng cấm chế này, tránh né cũng không phải là quá khó. Thân hình hắn nhoáng một cái, giống như là cá chạch, cực kỳ linh hoạt, đi qua từng màn sáng cấm chế, tiến dần vào trong. Một lát sau, khi hắn đi qua một khúc rẽ, sắc mặt bỗng nhiên hơi đổi, thân thể lóe lên, núp vào bóng tối một chỗ ven đường. Một hồi sau, tiếng bước chân từ xa truyền tới, là một thanh niên trẻ tuổi dược hạt bộ. Gã đang ôm cái gì đó trong ngực, đi qua chỗ Thạch Mục đang ẩn mình, rồi rẽ về bên trái. Thạch Mục chậm rãi hiện thân, nhìn thoáng qua bóng lưng người nọ. Trong phủ đệ bây giờ khá yên tĩnh, đại bộ phận các gian phòng đều đã tắt đèn. Lén vào đây đã lâu như vậy rồi mà mới chỉ gặp được thanh niên kia. Nội tâm Thạch Mục suy nghĩ có nên đi theo sau người này hay không. Một lát sau hắn vẫn lại lắc đầu một cái. Tu vi của người nọ chẳng qua chỉ là hậu thiên cảnh, đến tiên thiên vẫn chưa đạt đến nữa, đoán chừng cũng chỉ là một hạ nhân trong phủ thành chủ mà thôi. Thân hình hắn nhoáng một cái, tiến về sâu phía trong lao đi. Lại đi qua một ngã rẽ khác, nhãn tình Thạch Mục sáng lên. Một lầu cát ba tầng phía trước vẫn có ánh đèn. Vẻ mặt của hắn trở nên vui vẻ, ẩn nấp xuống. Đang muốn dò xét tình huống bên trong thì một bóng đen từ trên bay xuống đổ lên vai Thạch Mục. Thạch Mục giật mình, bất quá sau khi nhìn rõ bóng đen kia chính là Thải Nhi thì không khỏi thở nhẹ ra. Dám cố ý làm ta sợ sao? Thạch Mục búng lên đầu Thải Nhi hai cái. Quan uổng cho ta, ta cũng sợ mấy người bên trong nghe thấy nên mới không lên tiếng mà. Ánh mắt Thải Nhi lộ ra vẻ ủy khuất. Tình huống bên trong như thế nào? Thạch Mục nghe như vậy liền lộ ra thần sắc chăm chú. Tự ngươi xem đi. Ánh mắt Thải Nhi nhìn về phía lầu cát, bạch quang trong mắt lóe lên. Thạch Mục vội vã phát động cộng hưởng tầm nhìn, vách tường lầu cát chậm rãi trở nên trong suốt, lộ ra hai bóng người đang nói chuyện với nhau. Một người trong đó là một hắc y lão giả, trên người mang theo một cổ uy nghiêm, có vẻ như là một người quanh năm nắm quyền lớn trong tay. Một người khác là một gã thanh niên cao gầy, thân mặc áo bào xanh. Thạch Mục biến sắc, thanh niên cao gầy kia chính là một trong hai gã man tộc Dực Hạt Bộ, cùng gặp mặt nữ tử họ Chân tại Nhược Khang Thành ngày trước. Thạch Đầu nè, xem ra man tộc Dực Hạt Bộ sẽ thật sự động thủ ở nơi đây, tiếp theo ngươi tính làm sao đây? Thải Nhi nhẹ giọng hỏi. Thạch Mục nhướng mày, chú ý nhìn khẩu âm của hai người kia, muốn dựa vào đó đoán ra nội dung cuộc trò chuyện. Nhưng mà đúng lúc này, hai gã đang nói chuyện với nhau chợt kết thúc. Thanh niên cao gầy chắp tay hướng phía lão giả áo đen rồi quay người, đi về phía đại môn. Thạch Mục cùng Thải Nhi đang tìm phục ở gần đó thấy như vậy, liền vội vàng lui ra. Thanh niên cao gầy ra khỏi lỗ cát, bước chân không ngừng đi về một phía. Thạch Đầu, chúng ta làm gì bây giờ? Thải Nhi hỏi. Ra khỏi đây đã rồi tính. Thạch Mục liếc nhìn lỗ cát một cái thật sâu, sau đó thân hình nhoáng lên chạy ra ngoài. Một khắc sau hắn đã ra khỏi phủ thành chủ. Sau khi xác định rõ phương hướng, hắn liền lao nhanh về phía khách sạn. Cũng không lâu sau, hắn đã trở về đại môn của khách sạn rồi. Thạch Mục dừng bước chân, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Hắn lật tay lấy ra một cái quả ngọc giản trống, nhanh chóng đem âm mưu của Dược Hạt Bộ cùng Minh Nguyệt Giáo ghi lại chi tiết. Thạch Đầu, ngươi định làm gì? Thải Nhi hỏi. Đương nhiên là đem tình hình nói cho Trung Tú rồi. Rất nhanh sau đó, Thạch Mục đã lạc ứng xong, nói. Nhưng mà chẳng phải ngươi không có ý định gặp mặt Trung Tú bây giờ mà chỉ muốn âm thầm bảo hộ nàng sao? Chẳng nhẽ ngươi muốn đổi ý rồi hả? Thải Nhi hỏi. Ta vẫn chưa có ý định gặp nàng, chỉ cần tìm cách đưa ngọc giản này cho nàng là được rồi. Thạch Mục cười một tiếng, sau đó cất bước đi vào trong khách sạn, đi đến đại viện kia. Trong nội viện hiện tại mọi người đã đổi ca lần thứ hai, những người phụ trách canh chừng Phù Vân Sa trong sân vẫn đang cố gắng hết sức. Thấy Thạch Mục tiến đến, có mấy người nhẹ gật đầu với hắn, không có phản ứng gì khác. Thạch Mục cũng chậm rãi dạo bước trong trạch viện, nội tâm suy nghĩ cách giao ngọc giản lại cho Trung Tú. Mộc Huynh à, ngươi là nhóm thứ ba trong coi đó, hiện tại có thể nghỉ ngơi một chút đi đã. Một thanh niên áo lục vốn ngồi chung xe với Thạch Mục nói. À, không có gì đâu, ta cũng cảm thấy không mệt, thêm một người ở đây canh chừng cũng tốt mà. Thạch Mục cười nói. Vào thời khắc này, cửa phòng Trung Tú két một tiếng mở ra, một nữ tử bộ dáng thanh tú đi ra. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên, hắn nhớ rõ nàng này tên gọi là Tú Tiểu Vi, là thiếp thân thân tín của Trung Tú. Tiểu Vi bước ra ngoài cửa phòng, trực tiếp đi ra bên ngoài. Tâm niệm Thạch Mục vừa động, cùng với thanh niên áo lục trò chuyện thêm một lát nữa, sau đó cất tiếng chào, cất bước rời khỏi sân nhỏ, đứng tựa cạnh vách tường. Một lát sau, một loạt tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến, Thành một liếc mắt nhìn, đúng là Tiểu Vi đã quay trở lại. Tiểu Vi cô nương, xin dừng bước. Thành một cất bước, đứng chắn trước người Tiểu Vi. Ngươi là, bên trong có hộ vệ đó, có chuyện gì? Trên mặt Tiểu Vi lộ ra một tia sợ hãi, tựa hồ đối với bộ dạng Thạch Mục có chút đáng sợ. Tiểu Di cô nương không cần khẩn trương đâu, tại hạ vô tình mạo phạm, bất quá có việc muốn nhờ giả cô nương. Thạch Mục vội cười, nói. Có chuyện gì vậy? Tiểu Vi vẫn còn có chút sợ hãi nhìn Thạch Mục. Việc này xin nhờ cô nương chuyển giúp cho Trung Tú tiểu thư. Bên trong có tin tức vô cùng trọng yếu, quan hệ đến việc thành bại nhiệm vụ hộ tống lần này. Thạch Mục lấy ra khối ngọc giản đặt trước người Tiểu Vi. Trên mặt Tiểu Vi lộ ra thần sắc ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn Thạch Mục. Tại hạ biết rõ việc này nhất thời làm cho cô nương không thể tin tưởng được, nhưng chỉ cần cô nương đem ngọc giản này giao cho Trung Tú tiểu thư, nàng vừa nhìn thấy liền biết phải làm gì thôi. Thạch Mục nói xong, sau đó lật tay lấy ra một khối linh thạch trung phẩm đặt vào tay Tiểu Vi. Khối linh thạch trung phẩm này coi như là tiền thù lao đi, Thạch Mục nói. Tiểu Vi do dự một chút, ánh mắt tỏa sáng liếc nhìn khối linh thạch trung phẩm. Được rồi, ta đem ngọc giản này giao cho Trung tiểu thư, nhưng mà tên ngươi là gì, ta hảo hảo báo cáo cho tiểu thư. Tiểu Vi nhận lấy ngọc giản và linh thạch, hỏi. Việc này cô nương không cần phải biết rõ đâu, chỉ cần đem ngọc giản này giao cho nàng là được rồi, Thạch Mục khoác tay áo rồi nói. Tiểu Vi liếc nhìn Thạch Mục, cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu với Thạch Mục, sau đó quay lưng đi tiếp về phía trước. Thạch Mục nhìn bóng lưng Tiểu Vi dần biến mất, đi vào trong sân nhỏ, sắc mặt nhẹ nhõm hơn. Những thứ hắn có thể làm chỉ như vậy, với tính tình cẩn thận của Trung Tú, sau khi xem xét kỹ nội dung trong ngọc giản chắc hẳn sẽ phòng bị cẩn thận hơn. Thân hình hắn nhoáng một cái, sau đó biến mất khỏi góc tối. Trong đại viện, Tiểu Vi đi về phía phòng Trung Tú, đến một chỗ không có người, ánh mắt nàng lóe lên một tia tinh mang, liếc qua ngọc giản trong tay. Hiện tại trong mắt nàng không có chút sợ hãi nào, tựa hồ như đã biến thành một người khác. Một tia lục quang từ trong tay nàng chui ra, tiến vào trong ngọc giản. Mấy hơi thở sau, trong mắt Tiểu Vi hiện lên một tia khiếp sợ. Hào quang trong mắt nàng chớp nháy liên tục, sau đó hiện lên vẻ lãnh mang, thu ngọc giản lại. Sau đó nàng đi tới trước cánh cửa, đẩy cửa đi vào. Trung Tú khoanh chân ngồi trong phòng khách, tựa hồ đang nhắm mắt tu luyện. Trong phòng chỉ có tiểu thị nữ kia. Tiểu Vi, sao đi lâu như vậy? Thị nữ có khuôn mặt trẻ con, thấy Tiểu Vi đến liền chạy ra đón, hỏi. Thân thị tỷ, thật có lỗi, ta vừa bị một tên hộ vệ ngăn lại, thật vất vả lắm mới thoát khỏi hắn được. Trên mặt Tiểu Vi lại tiếp tục lộ ra vẻ ngây thơ đáng yêu, nói. Có người dám ngăn ngươi lại sao? Là ai? Hắn muốn làm cái gì? Để ta đi báo với tiểu thư, giáo huấn hắn một trận. Thị nữ mặt giống con nít lạnh lẽo hỏi. Không cần, hắn cũng chỉ hỏi tình hình tiểu thư mà thôi, hắn là thủ hạ của tên lăng thừa kia, việc này không cần phải nói cho tiểu thư. Tiểu Vi lắc đầu, nói. Cũng được, ngươi cẩn thận một chút, nếu có chuyện gì cứ nói cho tỷ tỷ biết. Thị nữ mặt con nít suy nghĩ một chút rồi nhẹ gật đầu. Tiểu Vi nặng nề nhẹ gật đầu, ánh mắt trong suốt buồn buồn, khóe miệng lóe lên một tia tiếu ý nhàn nhạt khó phát hiện ra. Thành Mục đứng dưới một bóng râm trong sân nhỏ của khách sạn, dõi mắt về nơi ở của Trung Tú. Nãy giờ đã qua một nén nhang từ lúc cô Tiểu Vi kia vào phòng, vậy mà Trung Tú vẫn chưa có động tĩnh gì, điều này hơi ngoài dự liệu của hắn. Lúc này có tiếng bước chân từ bên ngoài truyền vào, hắn nhướng mày quét thần thức ra tra xét. Người đến chính là Lãnh Nguyệt Đồng. Nét mặt nàng rất là cao hứng, xem ra là vừa đi ngắm cảnh về nên tâm tình không tệ. Thạch Mục tự nhiên sẽ không xuất hiện chào hỏi nàng ta làm gì, tiếp tục ẩn nấp tại chỗ. Lãnh Nguyệt Đồng đi lướt qua vị trí của hắn, chợt ngừng bước, quay đầu nhìn về phía Thạch Mục đang ẩn thân, mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Thạch Mục cả kinh, vội thu liễm khí tức toàn thân. Lãnh Nguyệt Đồng đang nheo nheo mắt, sau đó tiếp tục đi thẳng, rất nhanh liền biến mất ở đằng xa. Thạch Mục thầm thở dài một hơi, ánh mắt lóe lên dị sắc. Nàng này tu vi không cao lắm, nhưng mà từ chuyện mà đêm trước Thạch Mục chứng kiến, cộng với năng lực mới thể hiện vừa rồi xem ra, lai lịch của nàng không đơn giản chút nào. Hắn lắc đầu, vứt bỏ ý nghĩ này đi, hiện giờ không phải là lúc đoán già đoán non. Bỗng lúc đó lại có tiếng chân vang lên, một nhóm người đi tới, dẫn đầu rõ ràng là một lão già mặc áo đen, chính là người mà Thạch Mục đã lén nhìn thấy ở phủ thành chủ. Theo sau gã là mấy tên man tộc thuộc Dực Hạt Bộ. Bất ngờ là tên lão bản khách sạn lúc trước cũng đang run rẩy đi theo bên cạnh. Thạch Mục biến sắc. Thạch Đồng, sao gia hỏa này lại tới đây? Chẳng lẽ chúng muốn động thủ luôn rồi sao? Giọng nói của Thải Nhi vang lên trong đầu Thạch Mục. Thạch Mục lắc đầu không nói, tuy nhiên trong lòng lại đang suy nghĩ. Mấy vị khách quý kia đang ở đây hả? Lão giả áo đen nhìn lướt qua sân nhỏ, sau đó quay lại hỏi chủ tiệm. Dạ đúng vậy, thưa thành chủ đại nhân. Chủ tiệm vội vàng đáp. Thì ra người này là thành chủ hả? Thành một cả kinh nhìn kỹ lão giả áo đen này vài lần. Gã ta có một khuôn mặt gầy đét hệt như thây khô, nhưng mà đôi mắt lại sáng quắc có thần, thân thể tản ra một cổ khí thế không giận mà uy. Lão giả áo đen khẽ gật đầu rồi cất bước đi tới trước cửa đại viện. Định đẩy cửa mà vào thì bỗng nhiên cửa mở ra. 4-5 tên võ giả tiên thiên xuất hiện chắn ngang nơi đó. Các hạ là người phương nào, sao lại dám cả gan xông vào đây? Một nam tử mặc áo đỏ hét lớn, thân ảnh nhoáng lên giữa không trung, lăng thừ hiện ra. Bạch quang lóe sáng, Trung Tú cũng bay đến không trung, lạnh lùng nhìn đám người lão giả áo đen. Thì ra là lăng thừ đạo hữu, lâu rồi không gặp, người tiếp đón bằng hữu cũ như vậy sao? Lão giả áo đen nhìn thoáng qua Trung Tú, sau đó quay người, tươi cười với lăng thừ. Nụ cười trên mặt gầy trơ xương của lão vừa nhìn đã khiến cho người khác ớn lạnh rồi. Ngươi là Dân Dương đạo hữu? Lăng thừ khẽ giật mình, sau khi nhìn rõ bộ dạng của lão giả áo đen xong mới ngập ngừng hỏi. Chính là tại hạ, người đến nơi này sao không nói với ta một tiếng vậy? Lão già đáp. Thảo nào ta lại cảm thấy quen mắt mà, mấy chục năm không gặp rồi, không ngờ Dân Dương đạo hữu đã thành thành chủ rồi, chúc mừng nha. Lăng thừ cũng chắp tay cười tiếp lời. Lăng thừ đạo hữu chê cười rồi, các hạ thân là đệ nhất dũng sĩ dưới trướng của thành chủ U Sáng, thanh danh vang dội, cái chức thành chủ nhỏ bé này của ta sao sánh bằng chứ? Lão già áo đen nói. Chung cô nương, vị này không có gì đáng ngờ đâu, là bằng hữu cũ của tại hạ trước kia mà thôi. Hắn là Mạc Vân Dương, người của Dực Hạt Bộ, nên là thành chủ Vân Dực Thành. Lăng thừ giới thiệu với Trung Tú. Trung Tú nhíu mày, nàng không vì lời của lăng thừ mà buông lỏng, ánh mắt liếc tới quan sát lão già. Lăng thừ thấy nàng không nói gì, nên nét mặt hơi lúng túng. Ồ, sao lăng thừ đạo hữu không giới thiệu một chút về vị cô nương này đi? Lão già hỏi. Nàng ta là Trung Tú, Trung cô nương, chính là trưởng lão khách khanh của Thiên Ngô Thương Hội. Chúng ta đi chuyến này là giúp U Sáng thành chủ vận chuyển một nhóm hàng hóa, cho nên mới rong ruổi đến đây. Lăng thừ giải thích. Thì ra là khách quý từ Thiên Ngô Thương Hội, lão phu không kịp đón tiếp từ xa, thật lễ rồi. Ánh mắt lão giả áo đen sáng lên, vội chắp tay nói. Dân thành chủ chứ nên khách khí, không biết ngài tới là vì chuyện gì? Trung Tú khẽ hé môi son, giọng nói lạnh lùng hỏi. Thật ra cũng chẳng có chuyện gì to tát đâu, ta vốn là bạn cũ nhiều năm của lăng thừ đạo hữu, nay hay tin nên muốn đến mời hắn sang phủ uống chén rượu, ôn lại chuyện xưa mà thôi. Nhưng không ngờ lại gặp khách quý từ Thiên Ngô Thương Hội ở chỗ này, chi bằng mời Trung cô nương cùng đi nha. Lão già nói. Thật có lỗi, Dân thành chủ, chúng ta dân mệnh áp tải hàng hóa, trách nhiệm bên ngươi, sợ là không thể yến ẵm cùng ngươi rồi. Không đợi lăng thừ mở miệng, Trung Tú đã trực tiếp từ chối rồi. Lăng thừ nhíu mày, dường như muốn nói cái điều gì đó, nhưng lại thôi. Chúng cô nương suy nghĩ chu toàn khiến tại hạ bội phục á. Vấn đề an toàn thì cô nương cứ việc yên tâm đi. Nội thành do tại hạ quản lý nên tuyệt đối sẽ không có tên đạo phỉ nào dám tập kích khách sạn đâu. Lần này uống rượu là một chuyện, vừa hay lão phu còn có một nhóm hàng hóa muốn đem bán nữa, nhưng mãi vẫn chưa tìm được ai thích hợp để gửi gắm. Giờ may mắn gặp được Thiên Ngô Thương Hội, chung cô nương lại là người đảm nhiệm trọng trách ở đây, chi bằng cùng qua nhìn xem một chút, nếu như phù hợp thì xin phiền cô nương trợ giúp cho. Lão giả áo đen ôn hòa nói. Trung Tú nghe như vậy hơi ngẩn ra, nét mặt lộ ra vẻ do dự. Lão giả áo đen cũng không có thúc giục mà quay sang trò chuyện với lăng thừ. Hai người chỉ nhắc lại những chuyện cũ đã qua từ khi quen biết nhau. Dân thành chủ, không biết ngươi có thể mang hàng hóa đến đây không? Thực sự tiểu nữ không muốn ra khỏi khách sạn, nếu muốn bày tiệc rượu thì bày luôn ở chỗ này cũng được mà. Trung Tú suy nghĩ một chút rồi ấy nấy nói. Đám hàng hóa kia số lượng không ít, là tài liệu yêu thú mà Dân Dực Thành tồn trữ mấy chục năm nay, mang qua đây hơi bất tiện. Lão giả áo đen lộ ra vẻ khó xử. Ánh mắt Trung Tú sáng lên, theo nàng biết gần đây có một tông môn muốn mua hàng số lượng lớn, cho nên thương hội đang ra lệnh thu mua tài liệu yêu thú ở khắp nơi. Nếu nàng có thể mua được chỗ tài liệu này thì không chừng địa vị trong thương hội sẽ tăng lên, thậm chí còn giúp ích nhiều cho việc kia nữa. Hơn nữa với tiếng tăm của Thiên Ngô Thương Hội, nếu mà cự tuyệt mối làm ăn đã đưa tới cửa như vậy, truyền ra ngoài sợ là sẽ ảnh hưởng nhiều tới tên tuổi của bọn họ. Thôi được rồi, đêm nay đành phải trả treo một phen rồi. Trung Tú trầm ngâm một lúc rồi gật đầu. Lão giả áo đen lộ ra vẻ mừng rỡ, ẩn sâu trong ánh mắt là một tia sáng kỳ lạ. Xin Dân thành chủ đợi cho một chút, thiểu nữ còn có chuyện cần phân phó thuộc hạ. Trung tú lập tức nói thêm. Phải, xin Trung cô nương cứ tự nhiên. Gã vội đáp. Trung tú quay sang gọi hộ vệ trong nội viện ra, an bài người chịu trách nhiệm phòng vệ nơi này. Sau khi mình rời đi, phái thêm gấp đôi người canh gác, từng chuyện sắp xếp cho thuộc hạ đâu vào đấy cả. Tân Nhi, Tiểu Di, nếu có chuyện gì xảy ra, hãy dùng vật nọ để báo cho ta biết. Trung tú an bài xong, liền mấp máy môi truyền âm cho hai thị nữ. Hai người khẽ gật đầu, tỏ ra vẻ vâng mệnh. Mấy người các ngươi cũng ở lại đây trông coi an toàn đi, tuyệt đối không để xảy ra sơ sót gì, bằng không sẽ hỏi tội các ngươi đó. Lúc này lão già áo đen cũng quay lại, nghiêm khắc ra lệnh cho thủ hạ đứng sau lưng. Mấy gã man tộc đồng thanh tuân mệnh. Hai vị, xin mời. Lão già bày ra tư thế mời đối với Trung Tú và Lăng Thừ. Ba người nhanh chóng đồng hành ra khỏi cửa lớn khách sạn. Xa xa Thạch Mục quan sát thân ảnh bọn họ, vẻ mặt đầy vẻ khó tin. Rõ ràng hắn đã nói cho Trung Tú biết về âm mưu của Dực Hạt Bộ, sao nàng còn làm việc bất cẩn như vậy? Chẳng lẽ Trung Tú không tin nội dung trên ngọc giản, hay là nàng có ý kiến hoặc còn hậu chiêu gì khác sao? Thạch Đầu, sao Trung cô nương lại còn đi cùng với đối phương vậy? Giọng của Thải Nhi vang lên trong đầu Thạch Mục. Đi theo xem sao. Thạch Mục nói rồi nhìn thoáng qua đoàn xe trong khách sạn, sau đó nhoáng cái bám theo ba người kia. Trong khách sạn, 20 tên hộ vệ hầu như đứng thành một bức tường bao quanh đoàn xe lại. Mệnh lệnh của Trung Tú sau khi nàng và Lăng Thự đi thì không ai được rời khỏi nơi này nửa bước. Họ sao không thấy Mục huynh ở đâu vậy ta? Thanh niên tóc tím từng ngồi chung Phụ Vân Sa với Lãnh Nguyệt Đồng và Thạch Mục chợt nhìn quanh bốn phía, mở miệng hỏi. Lãnh Nguyệt Đồng đang ở bên cạnh nghe như vậy, nhíu nhíu đôi mày xinh đẹp, cũng đảo mắt nhìn quanh mà xem thử. Trong nội viện đúng là không thấy Thạch Mục đâu. Ra ngoài rồi chưa về sao? Thanh niên tóc tím đoán già đoán non. Lãnh Nguyệt Đồng hừ một tiếng, trong đôi mắt đẹp ánh lên tia sáng kỳ lạ, nhưng mà không nói gì. Chú dĩ nè, nơi đây có cần bọn ta giúp gì không vậy? Lúc này trong đám man tộc do lão giả áo đen lưu lại, có một tên thân hình cao lớn da đen thuộc Dược Hạt Bộ bước tới, hỏi. Đã tạm mấy vị, có điều ở chỗ này, để cho bọn ta trông giữ là được rồi, không cần phiền các vị nha. Trong đám hộ vệ cũng có một trung niên gầy gò, tu vi tiên thiên hậu kỳ, đi ra cản tên da đen kia lại, ánh mắt mang theo vẻ đề phòng. Khi đi, Trung Tú đã cố ý truyền âm dặn dò, phải đề phòng mấy tên Dực Hạt Bộ này, không thể để cho bọn họ tiếp cận đoàn xe một cách dễ dàng. Nhưng mà thành chủ đại nhân đã căn dặn chúng ta phải... Tên man tộc da đen hơi chần chờ, nói. Những hàng hóa này là vật quan trọng mà chúng ta phải áp giải, dù sao mấy vị cũng là ngoại nhân. Mời đừng khiến cho bọn ta khó xử nha. Trung niên nam tử không nhúc nhích chút nào. đương nhiên là vậy rồi. Man tộc da đen gật đầu đáp lời. Nếu đã như vậy, chúng ta sẽ đi dò xét những nơi khác trong khách sạn à. Xin lỗi không tiếp được rồi. Man tộc da đen nói tiếp, sau đó vẫy vẫy tay mang theo đám người đi tới những chỗ khác. Gã trung niên kia nhìn theo một chút, sau đó trở lại cạnh đoàn xe. Mấy tên man tộc Dực Hạt Bộ vừa đi ra khỏi sân nhỏ, nét tươi cười trên mặt tên da đen cầm đầu biến mất. Y quay đầu nhìn sân nhỏ một thoáng, ánh mắt ẩn hiện ý vị sâu xa khó lường. Man tộc da đen vung tay lên, mấy người Dực Hạt tộc lập tức phân tán ra, đi xung quanh các nơi của khách điếm. Trong phủ thành chủ, vốn dĩ là một mảng kiến trúc hung ám, nhưng giờ phút này ánh đèn sáng choang, đèn đuốc sáng rực chiếu sáng cả phủ thành chủ. Hai vị, mời vào bên trong, tiệc rượu để tiếp đãi khách từ phương xa đến đã chuẩn bị xong rồi. Lão già vận áo bầu đen đưa hai người Trung Tú và Lăng Thừ đi vào phủ đệ. Trên đường đi, trong hoa viên có rất nhiều núi giả, hòn non bộ, bố trí trang nhã. Lão giả cười cười nhìn về phía hai người lưu loát giới thiệu, chân không ngừng đi vào bên trong. Trung Tú vẻ mặt bình thản, đôi mắt xinh đẹp thỉnh thoảng nhìn xung quanh, vẻ cảnh giác trong mắt không hề giảm nửa phần. Chúng cô nương yên tâm đi, Dân Dương đạo hữu là bằng hữu tốt của tại hạ, tuyệt đối sẽ không có ý đồ xấu gì đâu. Khóe môi Lăng Thừ khẽ động, dùng truyền âm nói chuyện với Trung Tú. Mọi sự cẩn thận là hơn. Trung Tú khẽ liếc Lăng Thừ một cái, cũng truyền âm trả lời. Lão giả vẫn áo bầu đen đi phía trước, tự mình nói cái gì đó, dường như không nhìn thấy hai người sau lưng đang trao đổi. Ba người xuyên qua hai cái hành lang, đi vào một cái phòng khách rộng rãi. Giữa đại sảnh đặt một cái bàn tròn, trên bàn bày đầy những cái món ăn phong phú mỹ vị. Lúc này bên cạnh chiếc bàn tròn đã có một nữ tử vận hồng y đang ngồi. Nếu lúc này có Thạch Mục, chắc chắn có thể nhận ra nữ tử này chính là nữ tử họ Chân, sư muội của Liễu Ngạn. Trung Tú và Lăng Thừ nhìn thấy nữ tử họ Chân kia, vẻ mặt đều hơi ngẩn ra. Hai vị lại gặp nhau rồi.

Bên ngoài viện, trong hư không mở ra một thông đạo hình tròn rộng hơn 3 trượng, đen kịch mà sâu thẳm. Phía trên của không gian chi môn, nữ tử hội chân, chân đạp hắc vân, tia sáng sắc bén trong đôi mắt lưu chuyển, trong miệng lẩm bẩm. Lúc này bốn phía của nữ tử kia đều có mấy bóng người vận áo bào xám tro, đúng là thủ hạ của nữ tử hội chân trước đó. Trong miệng của mấy người bọn họ cũng đọc thần chú, phất tay đánh ra từng đợt ánh sáng sắc bén hòa vào không gian trong thông đạo, giống như đang duy trì sự ổn định của thông đạo. Nhưng ngay tại thời khắc này, cánh cửa lớn của lầu khác bỗng lạch cạch một tiếng, cửa đóng lại. Theo những tiếng gào trầm thấp không ngừng truyền đến, tất cả sinh vật của giới diện tử linh liên tục tuôn ra từ thông đạo không gian, đánh về phía các hộ vệ đang đứng trong đại viện khách sạn. Tuy thực lực của đám sinh vật này không cao, nhưng số lượng quá nhiều, căn bản là giết không hết. Đáng chết mà, đâu ra nhiều tử linh sinh vật vậy chứ? Là người của Minh Nguyệt giáo á. Nhanh đi báo cáo cho Lăng tướng quân và Trung trưởng lão, chỗ này sắp không xong rồi. Chúng ta đã bị bao vây rồi, không thể thoát ra được. Các hộ vệ kiệt lực tử chiến, tuy bọn hắn đều có tu vi tiên thiên, tinh giai, nhưng hào quang hộ thể vào lúc này cũng đã trở nên ảm đạm. Trên trán tất cả mọi người chảy ròng ròng mồ hôi lạnh, hai mắt đỏ bừng, miệng thở hổn hển, trong miệng phát ra tiếng rống cuồng loạn, giống như tiếng giả thú kêu rên trước khi chết vậy. Ở một góc, sắc mặt Lãnh Nguyệt Đồng lạnh như xương, nàng vung vẩy pháp trượng trong tay, bắn ra những tia điện quang màu tím quét về phía chung quanh. Nàng triệu hoán ra hai con chiến sĩ khô lâu màu bạc có tu vi tiên thiên đỉnh phong chắn ở trước người, sau đó sai khiến chúng dùng hình thể khổng lồ chặn lại công kích của một con sinh vật tử linh. Trong lúc công kích, Lãnh Nguyệt Đồng nhìn về phía nữ tử hội chân ở phía xa, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đều là người của Minh Nguyệt giáo, nàng tự nhiên hiểu rõ muốn mở ra một thông đạo không gian triệu hoán ra nhiều sinh vật tử linh như vậy có bao nhiêu khó khăn, phải mất bao nhiêu chuẩn bị cùng tiêu hao tài nguyên nhiều đến mức nào. Vậy mà nữ tử kia cứ đơn giản như vậy liền làm được. Nàng không nhớ rõ trong giáo có nhân vật như vậy, nàng này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Vèo một tiếng, một thanh cốt thương thật dài đột phá cái vòng phòng ngự của hai chiến sĩ khô lâu, đâm về phía Lãnh Nguyệt Đồng. Lãnh Nguyệt Đồng không chuẩn bị nên không kịp phản ứng, cốt thương hung hăng muốn đâm vào lồng ngực của nàng. Đúng vào lúc này, cái dây chuyền màu vàng bên hông nàng sáng lên mãnh liệt, hóa thành một cái màn sáng màu vàng nhạt ngăn cản phía trước cốt thương. Cốt thương đâm đến trên cái màn sáng màu vàng lập tức bị chấn nát. Một con chiến sĩ khô lâu màu bạc gầm lên giận dữ, tiến lên một bước, nó cầm cốt đao chém con sinh vật tử linh vừa mới đâm cốt thương ra thành hai nửa. Trán Lãnh Nguyệt Đồng chảy ra một tầng mồ hôi mịn. Vào thời khắc này, một tiếng rống to từ đằng xa truyền đến. Từ thông đạo không gian đi ra một thân ảnh to lớn, là một con hủ thi cự hổ cao 7-8 trượng, thân hình như là một tòa núi nhỏ, trong mắt lóe ra ngọn lửa màu tím, tán phát ra một cổ uy áp mênh mông mãnh liệt, lan tràn ra bốn phía chung quanh. Sinh vật tử linh cấp địa giai. Sắc mặt Lãnh Nguyệt Đồng đại biến. Thi hổ to lớn phát ra một tiếng gào thét, bốn chân chạy như bay, vù qua phía mọi người. Các sinh vật tử linh ở trên đường nếu không phải bị đầu thi hổ kia lạnh lùng đạp dưới chân, thì bị lực cực lớn đánh bay, thân hình trực tiếp nổ tung thành từng mảnh nhỏ. Tiếng bước chân tựa sấm rền vang trong lòng các hộ vệ. Vẹn vẹn hai ba hơi thở, con thi hổ to lớn đã đến trước mặt mọi người, vùng cái chân trước lên, chụp xuống một thanh niên man tộc. Thanh niên man tộc đã biến thân đồ đằng, toàn thân đều là lân giáp màu xanh, hét lớn một tiếng. Cái cự chùy đồng xanh cao hơn một người trong tay vung lên, đập về phía cái móng vuốt của thi hổ. Một tiếng nổ thật lớn, cự chùy đồng xanh bị đánh bay ra ngoài. Thân thể thanh niên man tộc bị một cổ cường lực hất văng lên không trung như diều đứt dây, sau đó rơi tởm vào trong đại quân sinh vật tử linh. Trong nháy mắt, liền bị đám sinh vật tử linh ở chung quanh nhào lên bao phủ. Một tiếng kêu thê lương truyền ra, nhưng lập tức liền im bặt. Mắt thấy cảnh này, sắc mặt của những hộ vệ khác đều đại biến. Những người nhát gan đã bắt đầu run lẩy bẩy thân thể rồi. Đừng hoảng hốt, ổn định trận hình. Một tiếng rống to vang lên, một bóng người màu đen nhảy ra ngăn trước đầu thi hổ, thì ra là nam tử trung niên khôi ngô canh giữ ở cửa. Người này là một trong mấy tên hộ vệ của Thiên Ngô Thương Hội, có tu vi tiên thiên hậu kỳ, là người có thực lực cao nhất trong đám người này rồi. Tay gã cầm một cây trường thương màu đen, thân thương tản mát ra từng đạo lưu quang màu đen quỷ dị. Đối mặt với tồn tại địa giai mà không hề sợ hãi. Còn thi hổ nhìn về phía trung niên nhân cơ bắp, cảm giác được một tia uy hiếp mơ hồ trên người này. Nhưng mà sau một khắc, bản tính hung tàn khiến cho nó lập tức quên mất những thứ này. Nó gầm lớn một tiếng, bổ nhào về phía trung niên nhân cơ bắp. Một đôi móng vuốt to lớn nhọn hoắt ánh lên ánh sáng lạnh lẽo chộp xuống đầu đối phương. Trung niên nhân cơ bắp hét lớn một tiếng, thân hình tránh sang một bên, đồng thời trường thương màu đen trong tay đại phóng hắc quang. ánh thương đen kịch cao vài trượng đâm vụt ra. Phốc một tiếng, mũi thương đâm xuyên qua quang mang màu xám, đâm thật sâu vào trong cái móng vuốt của con thi hổ. Trung niên nhân cơ bắp hét lớn một tiếng, chân khí quán chú thân thương, tay nắm chặt trường thương kéo lê một cái. Xoẹt một tiếng, chân trước thi hổ lập tức có một vết thương thật sâu thấy cả xương, đồng thời chảy ra một lượng lớn nước mủ màu vàng nhạt. Trong miệng thi hổ phát ra một tiếng gầm rú thống khổ, trong mắt bừng lên quang mang màu tím. Đầu lâu cực kỳ linh hoạt chuyển một cái, miệng lớn há ra bắn ra một đạo hoàng mang. Trung niên nhân cơ bắp kinh hãi, lúc này trốn đã không kịp nữa rồi. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, thân thể của gã lăn một vòng trên mặt đất, hiểm hiểm tránh thoát hoàng mang. Nhưng không đợi cho gã đứng lên thì một đạo ánh sáng xám trong tay nữ tử họ Chân đang ở phía xa bay tới, bắn lên trên người, làm cho động tác của gã lập tức trở nên chậm chạp vô cùng. Ngay vào lúc này, một cái móng vuốt to lớn từ trên trời giáng xuống, đem trung niên nhân cơ bắp đạp cho bẹp dúm. Một mảng lớn máu loãng đỏ tươi từ giữa móng hổ tuôn ra, làm cho mọi người chung quanh kinh sợ ngẩn người tại chỗ. Thi hổ ngửa đầu phát ra một tiếng gầm nhẹ vui vẻ, giơ chân trước lên. Trên mặt đất, trung niên nhân cơ bắp đã bị đạp thành thịt nát, hoàn toàn biến dạng. Thi hổ lúc này quay đầu lại, thân thể to lớn bay về phía các hộ vệ. Hết tập 61 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.